Bạch Tuyên theo bản năng chạy xuống lầu dưới, lại bị Đái Kiều Nghiên đuổi theo bắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net